Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhìn chằm chằm vào vết bẩn của áo, cực lực mà nghiêm túc suy xét. Trên đời này, ở đâu ra một cô bé mồ côi kiêu ngạo như thế, xấu số thuận chịu theo ác phó như thế chứ? Mắt thấy gia quyến càng ngày càng tăng, trước kia chỉ có con gió tiểu hắc đi được, đi đâu còn có thể dắt theo, mà hiện giờ là cả một đại gia đình như thế này, không thể nào mà dẫn theo hết ở trên đường được. Vì thế sau khi suy xét, ngay cả cục cưng, cũng chính là con chó tiểu hắc kia cũng bị bỏ lại để mà giữ nhà. Có một nguyên nhân lớn là hắn cứ cảm thấy có người sẽ xông vào cửa ăn trộm đồ ăn ở trong vườn, còn có con dê mẹ có dấu hiệu ốm yếu lắm rồi, nếu không để cục cưng ở nhà, ít nhất cũng có khả năng dọa dẫm mà gây cản trở. Không thể nào rồi, nhà chúng ta đã đủ nghèo rồi, có kẻ nào vô lương tâm lại đến thế như chứ? Ngay cả nhà nghèo kết xác cũng mà đi trộm, có phải là người suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Áp Trấn liếc mắt lầm nàng một cái. Nếu như trộm muốn xuống tay, hà sẽ không quản người có phải là người nghèo hơn hắn hay không? Mục Hướng Vũ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa đầy mấy ngày sau, khi bọn họ trở ra chợ buôn bán trở về, liền phát hiện hàng rào trúc đã bị mở ra phân nửa, trên đất còn lưu lại vài vệt máu. Còn tiểu hắc chạy ra đón, quậy đuôi để mà tranh công. Có thật là phát huy công dụng hay không chứ? Cục cưng à, người quả không phải là hổ hào cầu nha. Ta thật là có mắt nhìn ngươi đó. Nàng có người vỗ vỗ vào đầu con chó nhỏ hết lời khen người. Áp Trần vội vàng vào nhà coi. Về phần tiền của, hắn cất giữ rất là kỹ lưỡng, không cần phải lo lắng. Nhưng về phần tổn thất khác, bước đầu xem ra, hắn cũng chỉ là có đồ ăn trong vườn mà thôi. Nói đi cũng nói lại, nhà bọn họ không có đồ đặc gì đáng giá để mà trộm cả. Lúc trở ra, hắn không thấy người kia cùng con chó đâu cả. Đã không có chuyện gì, nên hắn cũng không để bụng. Quay đầu liền bận rộn với công việc của mình. Thời kỳ này, nàng vừa trở về là lập tức xách cái hòm thuốc trị thương vội vàng lên đường, tới lới lui lui, cũng không hiểu là đang vội vã làm cái gì cả. Trước bữa tối, hắn vừa dùng mấy món đồ ăn còn sót lại nấu xong bữa cơm, thì nàng cũng vừa vặn trở về. Ta biết là ai đã trộm đồ rồi. Vừa mới ngồi xuống dùng cơm, nàng đã bắt đầu cất tiếng nói. Là người trong thôn sao? Cái thôn nhỏ lụi bại này, rất ít khi có khách bên ngoài ghé qua, đa số đều là những người cùng khổ. Bình thường tên trộm muốn xuống tay cũng sẽ không chọn nơi này, 8-9 phần là do người trong thôn làm. Hắn cũng không theo truy đuổi, bởi vì đối phương ngoại trừ trộm đồ ăn cũng ở trong phòng ngay ngắn chỉnh tề, vậy thì chứng tỏ hắn cũng không mong muốn hay là có ý đồ gì nhiều, cùng lắm chỉ là kiếm một bữa ăn no bụng mà thôi. Là Tôn Tú Tài. Vừa rồi cục cưng đã dẫn nàng đi. Nàng đã chữa giúp hắn cái chân bị cục thương cắn bị thương. Thật sao? Hắn cũng không quen biết Tôn Tú Tài lắm, giờ này cũng không hay lôi tới, không đưa ra được lời bình luận gì. Ừ, đệ tử của hắn tháng trước mới sinh đứa nhỏ. Vừa đây đầy tháng thì người ta đã bỏ chạy. Hắn một thân cả trống nuôi con, cũng không có cách gì nuôi sống đứa nhỏ, mới có thể đến trộm con dê mẹ và nấu cho đứa nhỏ bữa ăn. Thấy thái độ của hắn ôn hòa, những lời chất chứa trong bụng của nàng cũng không nói ra được, cũng không có can đảm để mà nói thêm gì nữa, đành phải vùi đầu vào ăn cơm. Im lặng dùng xong bữa tối, hắn đứng dậy, trước khi rời bàn còn nhàn nhạt bảo lại một câu. Muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là phải theo khả năng có chừng mực, chẳng phải ai ai cũng giúp là sẽ vui vẻ đâu. Hắn còn không hiểu nàng sao, tình cảnh của Tôn Tú Tài muốn nàng làm như không thấy, không quản, vậy thì không còn là một Hướng Vũ nữa rồi. Nhưng không biết phải làm sao nàng hiểu được, thế gian này cũng không phải ai ai cũng có thể giúp được. Tâm địa của nàng rất là thuần thiện, cứ cho rằng thật tình đối đãi với người khác sẽ cảm nhận được. Nhưng người đọc sách luôn luôn không để ý thể diện, khí khái hơn bất cứ ai, muốn bị mạo phạm hơn cả. Hắn đang lo rằng nàng làm chuyện tốt nhưng lại khiến trong lòng đối phương lưu lại vướng mắc. Nàng muốn giúp cũng phải xem người ta có chấp nhận tấm lòng của nàng hay không chứ. Tôn Tú Tài kia mỗi khi nhìn thấy hắn, luôn ngẩng đầu ngạo nghễ mà lướt qua, cũng vì cảm thấy hắn không có phúc kết sao nên hắn cũng không miễn cưỡng. Bởi vậy xem ra người này tự tôn rất cao, cũng không muốn hạ mình nhận sự thương hại của người khác, chứ không bằng tứ chi đầy đủ cả. Trải qua thư cử, tất cả điều kiện đều tốt hơn hắn rất nhiều, có đủ ba bữa cơm no áo ấm, lại còn có ký phách, việc gì phải rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ. Hắn đã không phản đối, nàng bắt đầu lấy một chút rau xanh và gạo trắng mang qua cho Tôn Tú Tài. Còn con dê mẹ, ngày ngày hắn vẫn đặt ở trên bàn, tùy nàng muốn ăn hoặc là muốn đem đi tặng cho người ta, hắn cũng không can thiệp. nàng bắt đầu lấn lướt, động một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net